Võng du thực vật sư, chương 125, Tam Đại Thần Tháp, góc truyện audio.com, khiêu chiến vinh dự chi tháp, bằng thân phận đội trưởng, dẫn dắt đội ngũ thông qua vinh dự chi tháp tầng 50. Hơn nữa đạt được đánh giá A cấp, mẹ nó, yêu cầu thông qua 50 tầng không còn gì để nói còn muốn đạt được đánh giá A cấp. Nhiệm vụ này thật sự quá khó đi. Diệp Trần nhanh chóng nhìn nhiệm vụ vừa nhận được lập tức buồn bực một trận. Vinh dự chi tháp, thần ân chi tháp, huyễn tưởng chi tháp là tam đại thần tháp danh tiếng lẫy lừng trong trò chơi. Người chơi trên cấp 50 không thể không nghe nói đến tam đại thần tháp này. Trong đó vinh dự chi tháp còn được gọi là huân chương tháp. Thần ân chi tháp xưng là kinh nghiệm tháp, và huyễn tưởng chi tháp được coi là sủng vật tháp. Xưng hô như vậy là bởi vì khiêu chiến thần ân chi tháp sẽ đạt được đại lượng kinh nghiệm. Khiêu chiến huyễn tượng chi tháp có thể được các loại sủng vật. Vận khí tốt còn có thể kiếm được hy hữu sủng vật. Mà nhiệm vụ yêu cầu Diệp Trần đi khiêu chiến vinh dự chi tháp từ đó lấy được các loại vinh dự huân chương. Huân chương trong trò chơi là một loại trang bị đặc thù. Không thuộc về trang bị bình thường. Cũng không thuộc về trang bị có số lượng hạn chế như trang phục làm đẹp. Huân chương khác nhau có thuộc tính khác nhau. Hơn nữa huân chương không phân biệt như trang bị có thể đồng thời mang theo nhiều loại. Tam đại thần tháp có quy tắc khiêu chiến khác nhau. Trong đó huyễn tưởng chi tháp yêu cầu người chơi đạt tới cấp bậc 60 mới có thể khiêu chiến. Mỗi tuần có một cơ hội khiêu chiến. Căn cứ vào thành tính khiêu chiến sẽ có khả năng đạt được sủng vật. Trong trò chơi, đại bộ phận sủng vật của người chơi đều xuất hiện từ huyễn tưởng chi tháp. Thần ân chi tháp cùng vinh dự chi tháp không hạn chế cấp độ khiêu chiến của người chơi. Bất quá hai đại thần tháp này cũng có quy tắc khiêu chiến bất đồng. Thần ân chi tháp cùng huyễn tưởng chi tháp giống nhau, mỗi tuần có một lần khiêu chiến. Tuy rằng không hạn chế cấp độ người chơi nhưng trên thực tế người chơi cấp bậc quá thấp không kiếm được nhiều kinh nghiệm. Chỉ ít cũng kém Diệp Trần một mình luyện cấp, mà lần đầu tiên khiêu chiến thành tích đạt được càng cao thì càng đạt được nhiều kinh nghiệm. Cho nên trong quá khứ Diệp Trần cũng không có ý định khiêu chiến thần ân chi tháp. So với hai thần tháp còn lại, vinh dự chi tháp càng có nhiều cơ hội khiêu chiến hơn. 5 giờ chiều mỗi ngày, người chơi tất cả các cấp bậc có thể báo danh tham gia đấu loại. Thông qua đấu loại có thể đạt được một lần khiêu chiến vinh dự chi tháp. Hơn nữa chỉ cần tham gia 3 lượt đấu loại thì bất luận có thông qua hay không cũng đều đạt được một lần khiêu chiến vinh dự chi tháp. Mà khiêu chiến vinh dự chi tháp ngoại trừ có khả năng đạt được vinh dự huân chương thì mỗi lần thông qua một tầng đều có thể đạt được một chút kinh nghiệm, tiền hoặc trang bị, so với bên ngoài đánh quái tỷ lệ rơi cao hơn không ít. Chính vì vậy so với thần ân chi tháp và huyễn tưởng chi tháp thì vinh dự chi tháp nổi danh hơn rất nhiều. Không ít người chơi từ cấp 20, 30 đã bắt đầu khiêu chiến vinh dự chi tháp. Trên thực tế muốn đạt được huân chương khi khiêu chiến vinh dự chi tháp ít nhất phải qua được 40 tầng. Hơn nữa phải đạt được đánh giá D cấp, bằng không chỉ có thể kiếm được chút tiền, kinh nghiệm, trang bị khen thưởng bình thường mà thôi. Cho nên người chơi dưới cấp 40 thực tế chỉ đạt được những thứ như vậy. Khiêu chiến vinh dự chi tháp trên cơ bản là dựa vào cấp bậc người chơi. Tầng 40 chính là quái vật cấp 40, tầng 50 là quái cấp 50 canh giữ. Hiện tại nhiệm vụ Diệp Trần nhận được yêu cầu hắn thông qua 50 tầng hơn nữa phải đạt được A cấp đánh giá. Như vậy cấp bậc phải ngoài 45 mới có khả năng. Bằng không chịu áp chế cấp bậc với quái vật thì chưa nói đến đạt được đánh giá cấp bậc nào mà bị quái vật làm thịt thành đoàn diệt cũng không. Kỳ quái, gọi là khiêu chiến đã nói rõ vinh dự chi tháp không đơn giản. Nếu đội ngũ thực lực không đủ, người chơi ngang cấp với quái vật bị quái vật hạ sát thì cũng đừng ghen tức. Diệp Trần đối với vinh dự chi tháp rất hiểu biết cho nên khi vừa thấy nhiệm vụ vòng 2 hắn đã thấy đau đầu. Muốn đạt được đánh giá A cấp khẳng định đội ngũ phải cực kỳ mạnh mẽ. Chịu thương tổn ít, thời gian thông qua nhanh chóng. Cho nên phải tìm kiếm thành viên mạnh mẽ, am hiểu phòng ngự và quan trọng nhất là phải có mục sư ưu tú. Đội ngũ như vậy không phải không tìm được, chính là đội của Từ Cảm Lãm. Một khi tập hợp được có thể nói là chiến đội hoàn mỹ. Về vấn đề cấp bậc, vô luận là hắn hay Từ Cảm Lãm các nàng đều chưa đủ. Phải cùng nhau luyện cấp cho đến 45 mới được. Với tốc độ luyện cấp của hắn và mấy người Từ Cảm Lãm cùng tổ đội thì khoảng một tuần là đạt được mục tiêu. Quan trọng là cùng bọn họ tổ đội như vậy bị thương đang tới thì làm thế nào? Nhưng không cùng bọn họ tổ đội mà tìm đội ngũ cấp 45 khác để thông quan 50 tầng và đạt A cấp đánh giá thật không dễ dàng. Chẳng lẽ tìm Nhất Thể Yêu Nhiêu? Đây cũng là một biện pháp, bất qua đội ngũ của Nhất Thể Yêu Nhiêu hơi kém một chút. Muốn đạt được A cấp đánh giá có khả năng phải thông qua vài lần mới được. Mà làm như vậy thì lại thiếu nợ nữ nhân kia một cái nhân tình. Xuất tiền mời một đội ngũ lợi hại, cũng không phải không được. Số tiền này Diệp Trần không thiếu. Tuy nhiên trong tam đại thần tháp đẳng cấp của thành viên cao nhất và thấp nhất của đội ngũ không được vượt qua 5 cấp. Muốn mời được một đội mạnh như vậy ở cấp 40 quả thật chỉ có thể dựa vào vận khí. Hơn nữa vô luận là phương pháp nào hắn cũng phải thăng cấp lên 45 mới được. Bố Lạp Khắc tiên sinh, không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến vinh dự chi tháp ta còn phải làm bao nhiêu nhiệm vụ nữa mới thông qua được khảo nghiệm của Khẳng Ni Tư. Tiên sinh, Diệp Trần cảm thấy có chút đau đầu. Khiêu chiến vinh dự chi tháp không thể trong chốc lát là hoàn thành được. Tuy rằng nhiệm vụ cho một tháng thời gian nhưng nếu nhiệm vụ tiếp theo còn vài vòng nữa thì hắn tốn quá nhiều cho việc này dẫn đến thời gian hoàn thành. Không đủ, ha ha, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nữa là thông qua được khảo nghiệm của Khẳng Ni Tư tiên sinh. Còn một bước nữa thôi, Bố Lạp Khắc nghe xong cười nói. Diệp Trần nghe vậy an tâm hẳn, cho dù vận khí kém. Khiêu chiến vinh dự chi tháp mất 2 tuần thì 2 tuần còn lại để hoàn thành một nhiệm vụ hẳn không có vấn đề. Cảm ơn Bố Lạp Khắc tiên sinh. Bất quá ta nhớ rõ Bố Lạp Khắc tiên sinh từng nói qua nếu ta giết chết Bảo Thạch lão thử mang cho ngươi Bảo Thạch Nhãn Châu lão thử ngươi không những chỉ dẫn bước tiếp theo của nhiệm vụ mà còn cho ta một phần thưởng đặc biệt nữa. Diệp Trần lúc này nhớ đến việc lúc trước nói. Ta có nói vậy sao? Vậy thì cái quốc này sẽ là phần thưởng cho ngươi. Đây chính là bảo bối ta sử dụng hồi còn trẻ. Có nó ta mới có ngày hôm nay. Bố Lạp Khắc xoa đầu. Nghĩ ngợi một lúc rồi cầm cái quốc cũ kỹ đưa cho Diệp Trần. Hệ thống nhắc nhở. Bố Lạp Khắc tặng quốc. Bố Lạp Khắc tặng quốc. Hồi trẻ hắn từng sử dụng nó bất quá hiện tại đã không còn dùng. Thuộc tính. Gia tăng 5. Tỷ lệ đào được quạng. Vĩnh viễn không bị mài mòn, hạn định, vô hạn, Diệp Trần nhận quốc của Bố Lạp Khắc đưa tới, không khỏi một trận im lặng, mẹ nó, không phải là ngươi không cần đồ phế thải sao, bất quá Diệp Trần cũng nhanh chóng cầm lấy, thứ này mặc dù vô dụng đối với hắn nhưng với những thợ đào mỏ thì cũng có chút lực hấp dẫn, đem bán chắc cũng được ít tiền, gia tăng tỷ lệ đào quặng hơn nữa vĩnh viễn không bị mài mòn. Hai thuộc tính cũng không tệ lắm. Cảm ơn Bố Lạp Khắc tiên sinh. Ta đi trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến vinh dự chi tháp ta sẽ tới tìm ngươi. Diệp Trần cảm ơn Bố Lạp Khắc, quay đầu đi ra, bởi vì nhiệm vụ thu thập Bảo Thạch Nhãn Châu lão thử không hạn định thời gian nên hắn cũng không vội vã hoàn thành. Dù sao trong tay là Vĩnh Hằng Chi Thạch có lực hấp dẫn cực lớn đối với Bảo Thạch lão thử thì không cần gấp gáp. Hắn muốn làm nhiệm vụ chỉ có vấn đề thời gian mà thôi. So với nhiệm vụ thu thập thì nhiệm vụ khiêu chiến vinh dự chi tháp hiển nhiên phải ưu tiên trước rồi. Một khi xác định không tiếp tục tiêu diệt Bảo Thạch lão thử thì hắn ở lại khu vực khai thác mỏ phía đông đã không còn ý nghĩa. Việc cần làm tiếp theo rất nhiều. Trước tiên phải thăng cấp rồi tìm đội ngũ để đến vinh dự chi tháp khiêu chiến. Việc này hao tốn không ít tâm tư. Khu vực khai thác mỏ phía đông vẫn náo nhiệt như trước. Diệp Trần từ trong đám người náo nhiệt đi đến nơi truyền tống trận. Trực tiếp đi đến Thái Thản Cự Thành. Đối với việc tìm người hỗ trợ, Diệp Trần đã quyết định sẽ tìm Nhất Thể Yêu Nhiêu. Nhất Thể Yêu Nhiêu dù sao cũng có tiền và chút thế lực. Nàng không sợ Long Chiến tìm tới. Trần Phong cũng sẽ không ngu đến mức đi trêu chọc loại địch nhân phiền toái này. về tới Thái Thản Cự Thành. Diệp Trần thử liên hệ với Nhất Thể Yêu Nhiêu nhưng phát hiện nàng không online. Sự tình cũng không cấp bách ngay lập tức. Hắn liền lấy ra ba viên bảo thạch thuộc tính, bảo thạch kỹ năng thánh phòng và cái cuốc của bố Lạp Khắc rồi ném vào khu vực đấu giá, đồng thời nhận lại số tiền bán đồ trước kia hắn có được. Lần trước tại khu di tích thế giới thụ hắn thu được 20 kiện trang bị hoàng kim. Đấu giá được 4.000.000 kim tệ. So với dự tính nhiều hơn không ít, xem ra trong trò chơi có thêm khá nhiều người trang bị cấp thấp, giá cả cũng lên cao một chút. Giết chết bảo thạch lão thử Diệp Trần đã đạt được một lượng lớn kinh nghiệm. Tuy nhiên để thăng cấp 41 còn thiếu không ít. Kế tiếp tựa hồ phải đi thăng cấp. Bất chợt Diệp Trần nhớ tới nhiệm vụ trang viên hắn đã làm được một nửa mà bị cắt ngang nên chưa có hoàn thành. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này rồi tính sau. Bằng không sắp tới điên cuồng thăng cấp sẽ không có thời gian làm. Sau khi quyết định, Diệp Trần bỏ ra vài giờ chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng đem nhiệm vụ trang viên hoàn thành. Cách chương.